rồi. Gia tộc Công Thâu bị thiệt thòi quá nhiều vì kẻ thông minh, cho nên lần này chọn người ngu xuẩn một chút xem có may mắn hơn không. Đừng hối hận là được, chúng ta chỉ có 300 người, đi vào thảo nguyên mênh mông toàn hồ tử, tiên sinh tự cầu phúc đi. À phải, nếu như tiên sinh chết trận thì ta nói trước không có phúc lợi của thư viện đâu. Vân Diệp thích lắm, những lời kia cứ vọt miệng mà ra, lo cho bản thân ấy, gia tộc Công Thâu truyền thừa qua mấy nghìn năm. Cũng không phải chỉ có hư danh, pháp bảo giữ mạng có một chút, tốt nhất hầu gia còn sống mà về, nếu không nhà ta lỗ lớn. Ông ta tự tin vỗ chiếc xe trượt tuyết, chẳng biết ông ta lấy đâu ra tự tin đó. Có điều nếu là gia tộc Công Thâu, vậy thứ dưới lớp vải dầu kia hẳn không đơn giản. Cửa thành đã mở, Lão Trang là người đầu tiên rời thành, theo sau là hộ vệ Vân gia, mấy trăm xe ngựa đồng loạt lên đường, cũng có vài phần khí thế của đại quân ra trận. Lão Ngưu đứng trên thành lâu, tay vịn ụ tên run lên, cố nhịn không nói gì, lời nên nói ông ta đã nói hết vào đêm qua, tên tiểu tử này ương lên thì không nghe ai hết, thôi vậy, cho y ương ngạnh một lần, có bậc con cháu như thế. Lão Ngưu thấy dù tương lai gia tộc mình theo tên tiểu tử này ăn cỏ, đại khái cũng không oán trách gì, ông ta lúc này kiêu ngạo vì Vân Diệp, đồng thời lại lo lắng vì y. Vân Diệp không biết, y có khoái cảm của đại tướng xuất chinh, áo choàng bị gió thôi bay phần phật. Y muốn hét lớn, lại muốn khóc to, cảnh ngộ của con người không ngờ lại kỳ diệu đến thế. Hơn 300 chiếc xe trượt tuyết cuối cùng cũng tới được hoang nguyên bao la, đội xe liền trở nên nhỏ bé cô đơn, gió lạnh thổi tới, Vân Diệp cuốn mình vào trong áo choàng, tuyết bị gió cuốn theo đập vào mặt đau rát, Vân Diệp đành phải lấy khăn che mặt, nheo mắt lại nhìn đường phía trước. Đi trong tuyết thời gian dài, mắt cần có thứ để che, nếu không chẳng bao lâu bị ánh tuyết phản quang gây đỏ mắt, sưng, đó chính là chứng mù tuyết mà đời sau hay nói. May mà trước khi xuất phát Vân Diệp đã nghĩ tới vấn đề này, kiếm ít vải đen, che trên mặt ngăn tuyết phản quang, mặc dù hơi gây trở ngại cho tầm nhìn, nhưng rất có tác dụng phòng ngừa chứng mù tuyết, mỗi tội hình tượng hơi kém một chút, cả đội ngũ im lặng hành quân trên tuyết, mặt trùm khăn đen. Trông cứ như một đám cường đạo. Ngồi ở trên xe trượt tuyết trên cùng chính là tên tiểu binh xin Vân Diệp giày. Hắn không ngừng vén khăn mặt tò mò nhìn tuyết đằng xa, bị lão binh tát cho một cái mới chịu dừng lại. Ngụ thúc, sao chúng ta lại che khăn đen trên mặt? Chúng ta không phải hồ tử, không phải cướp đường, sao phải che mặt? Tiểu binh không chịu an phận, cậu tử, che mặt cho tử tế, đây là đất tuyết, không thể mở mắt trong thời gian dài, nếu không mắt sẽ bị mù. Hầu gia có lòng tốt cho chúng ta mỗi người một tấm khăn, trước kia bọn ta xuất chiến gặp phải trời tuyết chỉ có thể lấy ra rách che mắt, lại không chịu tin, kết quả mắt sưng vù như quả đào, không nhìn thấy gì cả, tới ngày thứ 8 mới nhìn trở lại được. Nếu ngươi không muốn mắt có chuyện thì ngồi cho vững, dương tai lên mà nghe cho tử tế. Ngụ thúc đẩy cầu tử vào trong xe, lấy ra một tấm da dê cũ khoác lên người hắn, có xe trước mở đường, xe sau theo sát, tuyết dưới ván trượt bị ép thành băng, xe phía sau đi càng thoải mái, hai vệt dài uốn lượn từ sóc phương dần dần kéo dài ra phương xa. Đất cách thành trăm dặm vẫn dưới sự khống chế của quân đường, hiện giờ coi như là bình an, cậu tử thậm chí còn nhặt được hai con gà hoang đóng băng, rút sợi lông vũ cuối cùng cắm lên đầu, lớn tiếng hoan hô. Vân Diệp rời ngựa, ngồi trên chiếc xe trượt tuyết của Công Thâu ra, xe làm rất cầu kỳ, cũng lớn hơn nhiều, ngồi trên đó không thấy có chút chòng chành nào. Vân Diệp duỗi thẳng chân tay nằm xuống, nhìn mây trắng trên trời. Xe đi, mây cũng đi. Đám mây trắng đó tựa hồ thích Vân Diệp, lười biếng treo trên đầu y, bất kể Vân Diệp vận động thế nào, nó cứ ở trên đỉnh đầu không đi. Vân Hầu, trong thư viện quả thật có rất nhiều con cháu đại hộ muốn học kỹ thuật của chúng ta sao? Công Thâu giáp hơi ngượng nói tiếp, không phải ta không tin hầu gia, chỉ là không dám tưởng tượng thôi, bọn họ không phải đều học tập kinh điển của Nho gia à? Vì sao lại hứng với những thứ này? Lão giáp, không ngại ta xưng hô như thế chứ? Vân Diệp thuận miệng nói, tên chỉ là cái để gọi thôi. Hầu ra gọi thế nào cũng không sao, nhưng tương lai đám học sinh không được tùy tiện như thế. Được, lão giáp, ta luôn lấy làm lạ, các loại tuyệt học của Công Thâu ra có năng lực thay đổi trời đất, vì sao các ngươi lại dễ dàng đồng ý đem dạy người khác? ta vốn cho rằng thuyết phục các ngươi sẽ rất khó, ai ngờ tự hồ các ngươi rất nóng lòng, vì sao? Vân Diệp hỏi ra nghi vấn trong lòng, công. Thâu gia chưa bao giờ có cái ý nghĩ tức cười thứ của mình quý, có học sinh thông minh, chúng tôi mừng còn không kịp, làm gì có chuyện đẩy đi. Chỉ là Sóc Phương không phải là nơi phát triển học phái, người Hán ít, chúng tôi lại không muốn dạy hồ tử, giờ thấy nhân tài điêu linh, sao có thể không vội. Có lẽ là sống trên thảo nguyên, lòng người cũng trở nên rộng rãi, công thâu giáp ngắt ngọn cỏ thò ra trên tuyết, ngậm ở miệng cười với Vân Diệp. Vân Diệp trở mình, lười nhác nói, kệ là ai tính kế ai, ta chỉ biết học thức công thâu ra nắm giữ vô cùng đáng nể, cuộc sống mọi người tương lai sẽ vì các ngươi mà thay đổi, bách tính thiên hạ hưởng lợi là tốt rồi, ai còn quản các ngươi tới thư viện dạy học thế nào. Lão giáp chuẩn bị sẵn sàng đi, thư viện mà các ngươi đối diện quan trọng hơn trong tưởng tượng nhiều. Lời này khiến người ta rất động lòng, nhưng sao hầu ra không nói ra một cách đàng hoàng oai phong, như vậy khiến ta xúc động hơn là dùng ngữ khí nửa sống nửa chết này. Thôi đi, cả nhà ông là một ổ hồ ly, mấy lời cổ động mức độ này ta còn khinh nữa là, tiết kiệm nước bọt cho xong. Chuyến đi này sinh tử khó lường, ta ngốc, sao các ngươi cũng trở nên thiếu thông minh như thế. Hầu gia có biết khi lão gia tử nhà ta nghe nói hầu gia muốn dẫn phủ binh rời thanh đi tiếp ứng quân đội tập kích Tương Thành đã cao hứng uống liền ba bầu túy dương xuân của nhà lão Mạc không? Gần như say lịm luôn, ta chưa bao giờ thấy cha ta cao hứng như thế. Ông nói, tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được một tên ngốc. Nói hầu ra là tên ngốc nghìn năm hiếm có, ngốc đến không cần mạng. Gia tộc ta lần đầu gặp phải, cha ta nói lần này lựa chọn không sai, đáng để công thâu ra đặt hết vốn miếng vào. Còn nói hầu ra không bỏ bằng hữu, không bỏ tiểu binh, tương lai sẽ không lấy công thâu ra ra để làm vật đặt cược. Cho nên lần này ta phải đưa hầu gia sống sót trở về, theo ý cha ta, hầu gia không về, ta cũng khỏi về luôn. Công thâu giáp lườm Vân Diệp một cái rồi nhìn lên trời, bày ra vẻ cao nhân. Vân Diệp mồm há hốc, nghe nói tới người thích người thông minh rồi, còn thích kẻ ngốc thì chưa nghe nói tới. Chuyến này mình mạo hiểm thật đáng giá, là người thiểm tây đời sau, không có lý do gì mà không biết trận chiến quan trọng nhất đại đường này. Hiệt Lợi trong trận chiến này là một nhân vật phụ tuyệt diệu, hiện giờ Hiệt Lợi đang khốn đốn vùng vẫy, làm gì có tâm tư để ý tới quân đường cách cả mấy trăm dặm. Chỉ e hắn đang đau đầu với tên đệ đệ của mình, 200 người của Tô Định Phương đủ đuổi hắn chạy quán đít, 3.000 thiết kỵ của Xài Thiệu chẳng có lý do gì không đánh nổi. Lão Trình có ân với mình, cả đời này cùng cả nhà họ Trình không tách rời ra được nữa. Đừng thấy cha con lão Trình luôn tham ô đồ của mình, kính dâm, xẻng công binh gì gì đó. Đấy là loại phương thức thể hiện của cha con họ. Ta không khách khí lấy đồ của ngươi, tương ứng, ngươi cũng có thể thoải mái lấy đồ của ta. Vào thời đại này chỉ có tình thông gia mới có chuyện đó xảy ra. Ví dụ hiện Vân Diệp có thể không cần thông báo đi thẳng vào hậu trạch của Trình gia, Trình phu nhân tuyệt đối không trách. Giống như ở Ngưu gia, Vân Diệp và Trình Sử Mặc có thể tung hoành thoải mái, địa vị không khác gì Ngưu Kiến Hổ ở Ngưu gia. Cho nên khi Trình phu nhân biết Vân Diệp muốn tới Sóc Phương thì nắm tay y nhờ chăm sóc Trình Sử Mặc, bà tin Vân Diệp trông nom tốt con của mình, đem con mình bình an quay về, gửi gắm tính mạng này là sự tín nhiệm bậc nào. Người đừng không dễ dàng tin tưởng người khác, chỉ cần tin, sẽ gửi gắm cả sinh tử. Vân Diệp quyết định không phụ lòng tin này, đó mới là nguyên nhân bất kể thế nào y cũng phải lên đường. Nói thực trong mắt Vân Diệp, tính mạng của Xài Thiệu chẳng bằng sợi tóc của Trình Sử Mặc. Ngày mùa đông rất ngắn, trời lại nổi gió trắng xóa, ở Thảo Nguyên muốn tìm một chỗ tránh gió không dễ dàng chút nào, tốn khối công mới kiếm được ngọn đồi nhỏ. Đám lão trang lấy xẻng công binh ra, mau chóng dọn được mảnh đất trống, nối xe lại với nhau thành tòa thành nhỏ. Phủ binh cắm khiên lên xe, nơi đó có chỗ chuyên môn nối vào nhau rồi, từng túp lều được dựng lên, ngựa cũng bị đuổi xuống chân dốc. Lão Trang đào một cái ránh ở từ trên dốc lên, rồi đào một cái động chứa được hai người, dặn dò Vân Diệp khi có chuyện bất ngờ nhất định phải chui vào động, chiến sự chưa kết thúc chưa được ra. Được thôi, trên chiến trường phải nghe lão binh, bọn họ có kinh nghiệm, mình lại chẳng giúp được gì, đoán chừng còn là gánh nặng. Muốn để bọn họ không phải lo lắng phía sau thì phải chiếu cố tốt bản thân, đó là sự trợ giúp tốt nhất với họ. Lửa đốt lên rồi, lửa màu đỏ quất liếm đít nồi, tuyết trong nồi tan ra, chẳng bao lâu nước sôi, lão Trang múc một thìa nước pha trà đưa cho Vân Diệp và Công Thâu Giáp, rồi lại đặt bánh lên lửa nướng. Vân Diệp và Công Thâu Giáp ôm chén trà, uống từng ngụm trà nóng một, nhìn các phụ binh có người cho gạo, cho mì vào nồi, còn có người mang thịt khô, bận rộn làm cơm, có người đi mang cỏ cho gia súc, còn thêm vào một thùng nước ấm có muối cho chúng uống. Nhìn cái gì, gia súc trên thảo nguyên còn quan trọng hơn mạng người, khi nào cũng phải giữ chặt lấy chúng đã rồi mới tới chúng ta, ngài có là hầu gia cũng vô ích. Công Thâu Giáp tựa hồ rất thích vị trà này, chẳng những uống cạn nước trà còn ngậm lá trà trong miệng nhai. Lão Trang lấy một cái túi lớn trên xe xuống, cho vào mỗi nồi một nắm bột châu chấu, lập tức có mùi thịt gà bốc lên, khiến tất cả mọi người nuốt nước bọt, đợi lúc cơm chín. Cơm không dễ ăn, có thể nói là cực kỳ khó ăn, cái gì cũng tống hết vào một nồi để nấu, vị đó làm Vân Diệp suýt điên. Nhưng lần này y không phải là thiếu niên đi theo quân, mà là chủ soái, đồng cam cộng khổ với bộ hạ là yêu cầu tối thiểu. Lão Trang biết miệng hầu ra kén ăn thế nào, khẳng định ăn không nổi thức ăn trong quân, lấy trong túi ra một cái bánh, không ngờ Vân Diệp lắc đầu, gian nan nuốt đống hổ lốn trong bát. Cậu tự ăn rất ngon lành, bao nhiêu năm rồi hắn chưa được ăn thứ ngon lành như thế, có thể nói là từ khi sinh ra hắn chưa bao giờ được ăn no, trí nhớ của hắn vĩnh viễn là những cơn đói đáng sợ, cảm giác như có giòi trong xương, không dứt ra nổi. Cho tới khi vị hầu gia trẻ tuổi kia nắm phụ binh doanh, hắn mới lần đầu có cảm giác no. Hắn không hiểu vì sao thức ăn ngon như vậy mà hầu gia ăn như uống thuốc, cực kỳ khó nhọc. Người phú quý ăn gì? Ngày ngày có mì trắng, gạo thơm. Xa xỉ quá, hôm nay được ăn cơm, còn có thịt, cơm như thế mà y còn không thích. Vị đầu tử hộ vệ kia cho cái gì vào trong cơm mà thơm như thế? Lão binh nói đó là mùi thịt gà, chẳng lẽ hầu gia bữa nào cũng ăn gà? Đó là món ngon nhất mà cậu tử có thể nghĩ ra rồi. Lão Trang dùng mấy cục đá kê nồi cho vào động, đá bị lửa thiêu nóng rẫy, cái động đất nhỏ lập tức ấm áp như xuân. Vân Diệp và Công Thâu Giáp chui vào động, nằm trên mặt đất đã trải sẵn một lớp lông cừu, người nằm trên đó lún sâu vào lớp lông cừu, chẳng cần đắp chăn cũng không thấy lạnh. Công Thâu Giáp thoải mái rên gừ gù, cực khó nghe, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Vân Diệp, năm sau tới thư viện ta có được đãi ngộ như thế không? Nhà quê, đó là lời khinh bỉ phát ra từ đáy lòng Vân Diệp, cả đời chồng mông kiếm ăn ngoài ruộng, chưa từng hưởng thụ chút lạc thú nhân gian nào. Nếu chỉ có thế mà ông đã hài lòng thì không thành vấn đề, thư viện sẽ cung cấp cho ông 100 tấm da cừu, ông có bọc cả nhà vào cũng được. Khả năng Công Thâu Giáp cũng nhận ra hỏi thế hơi kém cỏi, xấu hổ lắm. Năm nay ông đã trên 50 rồi, cho nên theo quy củ của thư viện, ông sẽ được chia một nhà 3 tầng, bên dưới còn có sân chừng 1 mẫu, mỗi tháng sẽ có lương 8 quan, phải biết rằng bổng lộc của tể tướng cũng chỉ bằng đó thôi. Ông sẽ có một cỗ xe ngựa, một con ngựa, lễ Tết còn có đãi ngộ khác, đồ gia dụng trong nhà đều có sẵn, chỉ cần xách hành lý tới là vào ở được, cần phó nhân thì tự thuê. Thư viện không tán thành sử dụng gia nô, ngược đãi gia nô là chuyện thư viện cấm chỉ tuyệt đối. Làm như thế sẽ dạy hư trẻ nhỏ, ai phạm vào sẽ bị trục xuất khỏi thư viện ngay, ông phải nhớ kỹ. Vân Diệp đem đãi ngộ của thư viện ra giảng cho Công Thâu Giáp nghe, hy vọng ông ta đừng phạm vào. Lý Cương có lẽ có thể chấp nhận được người tầm thường, nhưng không chấp nhận người có khiếm khuyết về đạo đức. Có lẽ đọc nhiều sách sẽ thay đổi khí chất của một người. Ít nhất hiện giờ chưa thấy người đạo đức cực kỳ bại hoại, dù là Hứa Kính Tông cũng chưa bao giờ nặng lời với lão phó của mình. Lý Cương và Ngọc Sơn tiên sinh đều rất quan tâm tới đồng tử sống cùng, cho nên không khí ở thư viện rất hài hòa. Công Thâu Giáp chắp tay sau gáy, nhìn nóc động ngây ra, biết ông ta đang chìm vào tương lai hạnh phúc sắp tới. Vân Diệp cũng không làm phiền, đắp chăn lên, chọn tư thế thoải mái, không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Mục Dương nữ sáng sớm đã bị đánh thức, cả doanh náo loạn, người đốt lửa, người chăm sóc ngựa, xa xa có tiếu binh đổi ca. Gió ngừng rồi, nhưng tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết không lớn, đi đường không thành vấn đề,

huynh nói với hắn cái gì khiến hắn kích động như thế, còn ngất xỉu. Huynh đệ, giờ ca ca là người làm ăn, đương nhiên bàn chuyện làm ăn rồi. Lão Hà nói hết sức hiển nhiên, huynh và bọn họ có gì mà để làm ăn? Bọn họ là đại đầu binh không xu dính túi, huynh đừng có bóc lột của bọn họ được không hà? Những binh sĩ này gặp phải Lão Hà đúng là do kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều. Trong mắt Lão Hà giờ chỉ có làm ăn, tất cả mọi thứ với hắn đều có giá. Nếu giá hợp lý hắn không ngại đem bán mình như bán thịt. Huynh đệ cho rằng những huynh đệ này đều là quỷ nghèo à? Vậy thì sai rồi, lần này tập kích Tương Thành tuy không có quân công, nhưng thế nào cũng không có lỗi. Cướp được nhiều như thế, đại tướng quân sẽ không thể nuốt một mình. Chiến mà tốt nục cho triều đình là nên làm. Vậy ngựa thứ cấp mà Sóc Phương không dùng tới có nên đem thưởng cho binh sĩ không? Một người thì không được bao nhiêu, nhưng 2.000 người thì không phải là ít. Tìm đại tướng quân đem ban thưởng đổi thành chiến mã kém, rồi sau đó tìm ta đem chiến mã kém đó đổi thành nhà không phải là tốt à? Còn là nhà ở Trường An. Lão Hà nói rất hùng hồn. Nghe ra cũng có lý, nhưng đâu ra nhiều nhà thế cho hắn đổi. Nhà trong thành Trường An đương nhiên động lòng người, nhưng mà Lão Hà này, huynh sẽ không lừa bọn họ chứ? Nếu huynh lừa gạt, ta tin huynh không sống nổi mấy ngày đâu. Bọn họ có ngàn cách băm huynh ra bả. Vân Diệp chỉ hy vọng tên này đừng làm ăn tới mức tẩu hỏa nhập ma. Lão Hà cười gian, khửa, tim người ta làm bằng thịt mà. Lão Hà này không làm cái chuyện bất tín nhục tổ tông ấy đâu, nói. Là nhà trong thành Trường An là nhà trong thành Trường An. Huynh đệ không biết cách ao khúc giang không xa có phường Đôn Hóa. Phường này chi có chưa tới 10 hộ, không phải vì nơi đó nhỏ, mà vì không ai dám tới đó ở. Nghe nói năm xưa trước khi bệ hạ đăng cơ ở đó có cuộc chém giết cực thảm, để lại không dưới 500 thi thể, máu nhuộm đỏ cả đất, giờ tới đó xem vẫn còn vết máu. Nghe người sống ở đó kể tối còn nghe thấy tiếng quỷ khóc. Vân Diệp tiếp lời, cho nên đất chỉ có một chữ, giá rẻ, phải không? Nói không chừng còn có căn nhà chỉ cần sửa qua là có thể vào ở chứ gì. Đừng nói càn, giá rẻ là hai chữ, không phải là một. Mấy trăm xe da của ca ca không có chỗ để, không ai muốn ở gần đống da thối đó, không chỗ chứa, đành phải đặt ở phường Đôn Hóa. Ai ngờ tên địa chủ chết bầm không cho thuê, chỉ bán, xẻo ca ca như rể béo. Ca ca không có ở nhà, tẩu tử ngươi lại không có chủ ý, mấy trăm cái xe da không thể đặt bên đường. Hết cách đánh cắn răng mua lấy đất, biết rõ là lỗ vốn nhưng cái hố đó vẫn phải nhảy xuống. Vùng đất máu đó người ta sợ, nhưng đám giết người này có sợ không? Ta hỏi bọn họ rồi, chẳng một ai bận tâm, đều nói mình thấy người chết nhiều hơn người sống, nhà ở như thế thích hợp với bọn họ. Huynh đệ thấy vụ làm ăn này thế nào? Không còn gì để mà nói nữa, tên này kiếm được người mua nhà ma tốt nhất rồi, còn kiếm được 2.000 người, ngay cả sống dở chết dở như trình.